Bộ này tác giả viết MV 9 tuổi nhỏ quá, mà toàn ngữ tỷ nên xưng hô loạn loạn một chút, anh em thông cảm. Cách chương.